tới gặp Ngụy Cửu Đoan đại nhân. Sở Hưu như có suy nghĩ gật nhẹ đầu, trực tiếp tiễn Uất Trì ra cửa. Y có vẻ như hiểu ra điều gì, mình đã qua cửa nhưng thể diện Ngụy Cửu Đoan sợ là khó coi. Ngày thứ hai sau khi Uất Trì đi khỏi, Vệ Hàn Sơn lại xuất hiện bên trong đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu. Chân bước ung dung vào đường khẩu tuần sát xứ, thái độ Vệ Hàn Sơn lần này không chút lo lắng sợ sệt. Nhìn Sở Hưu, Vệ Hàn Sơn cười lạnh nói, Sở Hưu, ban đầu ta đã nói rồi mà, chuyện này tuyệt đối không xong đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dám làm sằng làm bậy như vậy kinh động tới cả bên tổng đường. Chức tuần sát xứ này của ngươi còn ngồi được bao lâu? Cách chương.